Thánh Vương, chương 640, Kiếm Đạo Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay không thôi, tựa hồ muốn yêu, tê, kiếm đạo chỉ linh. Mỗi một đạo kiếm quang đến có linh tinh. Người có thể phát ra tới loại này kiếm quang này tu vi tuyệt đối sẽ không dưới Hòa Long Tổ Sư. Nhất định là một đại cao thủ kiếm đạo, nhân vật cảnh giới thần thoại vô địch hơn nữa bên trong kiếm khi tin chứa khí tức phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt, rất hiển nhiên là chân hỏa muốn liều chết chém giết với người khác. Từ điểm này cũng có thể thấy đối thủ của vị cao thứ kiếm đạo cũng không phải kẻ tầm thường. Dương Kỳ làm gì mà không nhân ra đạo lý này chứ? Nếu đã gặp hai cao thủ đối chiến, lưỡng bại cầu thương thì hắn có thể thừa cơ thu lợi, luyện hóa hai cường giả cảnh giới thần thoại này, khiến công lực sâu sắc hơn một tầng. Năng lượng cường đại cần để đột phá cảnh giới có thể lập tức viên mãn, sau khi hủ về có thể chém giết rất nhiều tổ sư của phạm giới. Thân thể hẳn uốn như cả trong nước, nhoáng lên một cái liền đã đi tới ngọn nguồn kiếm khi, xuyên qua một vùng không gian, cũng thấy kiếm khi tim hoành mây vạn dặm, biến thành một thế giới lớn, khiến người khác ẩn nấp tiến vào vô cùng gian nan. Cũng may hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, sau khi luyện hóa Hỏa Long Tổ Sư xong, chiêm được 2000 tâm chu tiên vương phù lục, chỉ cần hơi động là có thể cân nuốt toàn bộ kiếm khi. Đây là một thần tích, Dương Kỳ sững lại, mở mắt nhìn kỹ. Chi thấy vài bóng người đang chiến đấu trong một quốc độ hoang vu. Quốc độ hoang vu nọ cỡ một pháo đài cổ kính, lớn như một tinh cầu, lơ lửng sâu trong thời không. Gió lóc vũ ti, u vây quanh pháo đài có kinh này, mà có ba thân anh đang đại chiến. Trong đó có một bóng người cầm trường kiếm ương tay, tự nhiên tự tại, mỗi lần vung kiếm chém ra đường như có thể chặt đứt thiên hà, đánh nát phù vân, van kiếm ngàn kiếm quy nhất, kiếm thuật có thể nói là đệ nhất mà cả đời Dương Kỳ từng nhìn thấy. Nhân ảnh này là một nữ tử, nàng mặc y phục trắng, thanh khiết như một đóa sen trắng, không chút tì vết, khuôn mặt lại càng xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú vô song, toàn thân không giống tiên nhân mà giống như nữ thần giáng xuống thần giới. Mà đối chiến với nữ tử Bác Y Lai là hai đại ma, toàn thân đen kịt, cầm trong tay Lang Nha Tiên, đao răng cưa, khô lâu trương, chỉ va chạm một cái là ma khi ngập trời, không ngờ chính là hai ma đế đi ra từ địa ngục. Đây là đại ma cảnh giới thần thoại của địa ngục. Loại đai ma từ địa ngục này dù là Dương Kỳ cũng không thể gọi tới nỗi. Tu vi hiện giờ của Dương Kỳ chỉ có thể gọi về tiên hoàng tầng 8 toải cổ, ngay cả thiên đế tầng 9 toải đạo cũng không gọi được, đừng nói tới cường gia vô địch cảnh giới thần thoại. Muốn gọi về đại ma đại nhân cảnh giới thần thoại thì ít có khả năng bản cũng phải thăng cấp lên cảnh giới thần thoại mới được. Nếu không thì dù co tu luyện tới cảnh giới toải đạo cấp 9 cũng chỉ có thể gọi về ma đầu cũng cảnh giới. Cảnh giới thần thoại đã không cách vương tọa bất hủ xa rồi, vượt cấp gọi tới gần như là chuyện không có khả năng. Hàn Linh tiến tứ, chúng ta là thần ma địa ngục, vất vả lắm mới thoát ra khỏi được thiên ma cố bào này, ngươi không ngờ lại muốn tru sát chúng ta. Sao có thế vậy chứ? Chúng ta vừa thoát vây, nguyên khi tổn hao quả nhiều, vừa lúc này ngươi lại tới, chúng ta chém giết người, hấp thu máu huyết và nguyên âm của ngươi là nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vỉa. V. I. U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý in VH, ai vi ộng nhập thần cơ có thể ăn được đai bố, khôi phục công lực rồi. Một đại ma phát ra dao động thần niệm mãnh liệt, khí tức hung ác bao ngược khiến người ta cảm giác như đang đắm chìm trong hiến máu sôi trào vậy, thiên ma cổ bào. Dương Kỳ cả kinh, hắn tựa hồ chưa bao giờ chính thức gặp mặt thiên ma. Nghe đền thiên ma cũng là một sản vật trong địa ngục nhưng lại không hoàn toàn giống như địa ngục mà thuộc về tiên giới. Thiên ma vừa giống tiên vừa giống ma. Địa ngục sinh ra thiên ma, hoặc cũng có thể nói là tiên giới tên là tự tại thiền. Vốn địa ngục và tiên giới phân biệt rất rõ ràng, có những điểm bất đồng cơ bản nhưng tự tại thiên lại vừa có chút đặc thù của địa ngục lại có cả đặc thù của tiên giới. Vì thế nó mới sinh ra một chủng tộc cổ quái, đó chính là thiên ma. Mỗi một thiên ma đều là tiên ma động thế. Lúc này hạ ma thần này lại bất đồng với minh tộc thái cổ, không ngờ có thân thể thiên ma, lão tổ. Cảnh giới thần thoại, hơn nữa Dương Kỳ đã nhận ra phao đài cỡ lớn như tinh cầu kia có thân tích tin dâu, ở sâu trong hư vỏ có lực lượng thần bí khó tin. Sâu TMNG lực lượng này loáng thoáng như chấn áp thông đạo tới một vị diện. Ở trong thông đạo tới vị diện kia có ma khi ngập trời, không ngờ còn hung bao hơn cả ma hạ địa ngục biển máu ngập trời, vô địch tới cực điểm. Chẳng lẽ đó là thông đạo tới tự tại thiên? Vì điện có thể vượt qua ma ha vị diện thì ngoài một số quốc độ của chư thần thải cổ cũng chi có tự tại thiên mà thôi, trong lòng Dương Kỳ chấn động. Đã như vậy thì pháo đài có YG đạo do chư thần lưu lại, tương đó chấn áp rất nhiều ma thần. Chát, đột nhiên sâu trong bầu trời bỗng tràn ngập kiếm quang này không ngờ biến thành những đóa bạch liên, bắt đầu nở rộ tôi rơi xuống, bao phủ cả hai đại ma cảnh giới thần thoại. Nữ từ cảnh giới thần thoại kia phát ra thần mem, hai ma đầu các người cần phải bị tru sát, nếu không sẽ nguy hại tới căn cơ của thánh kiếm tiên giới ta. Ta phụng mệnh ấn thủ ở thiên ma cô bào này, sẽ không có ma đầu não có thể chạy thoát được, thì ra là thế. Dương Kỳ vừa nghe liền hiểu rõ, thánh kiếm tiên giới đã biết tới sự nguy hiểm của thông đạo này nên mới phái nữ từ này tới trên thù ngày đêm. Chẳng qua hiện tại đủ năng có lợi hại nhưng ở đây lại xuất hiện tới hai thiên ma cảnh giới thần thoại, trong thời gian ngắn nàng cũng không cách nào trấn áp được chúng. Nhất là ở sâu trong thiên ma cổ bào này, Dương Kỳ còn cảm thấy tựa hồ có một số phong ấn đang thức tỉnh. Ma khi mãnh liệt tỏa ra, dường như có đại ma mới muốn đột phá phong ấn lao ra. Chẳng may chính thức đột phá được phong ấn thì chỉ sợ sẽ tạo thành tai họa phi thường. Khắc khắc, quả nhiên ma đầu kia nở nụ cười, huynh đệ chúng ta đã đột phá được phong ẩn đi ra, lực lương của thiên ma cổ bào này đang từ từ biến mất. Chư thần năm xưa bố trí thiên ma có bão đã suy sụp rồi, thần lực của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Thiên đinh chuẩn bị có một trận sóng gió, ma diệt nhân gian, đai kiếp giáng xuống, tất cả đều trở thành cho bụi, chỉ có ma môn chúng ta còn tồn tại. Đợi một lát nữa phong ấn từ từ bị đột phá, cô bé người có muốn không chết cũng không xong. Lập tức hai lão tố thiên ma đột nhiên thi triển ra ma pháp vô thương trong thời gian ngắn, ma đầu hay loạn, nguyền rủa liên tục hiện ra, quỷ khóc thần gào. Thiên ma huyền công giáng xuống thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời chúng liền áp chế được nữ từ kia liên tục lui về phía sau, đường như sắp không chống nôi dối. Tâm niệm Dương Kỳ vừa động, đột nhiên ra tay, hét dài một tiếng, chàm yếu trừ ma là trách nhiệm của người trong tiêu đạo. Vị cô nương kia, đừng lo lắng, ta tới chờ giúp người trở ma. Hắn vừa ra tay liền như trường hồng kinh thiên. Một luồng hòa long chân khi phóng vọt tới, có hôn độn cổ xà ân ương đó, lao sâu vào trong chiến trường. Lập tức vô số ma khi đến bị cắn nuốt. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vi. Vi huy phi tu ai việu nhập thần cơ ẩm ẩm. Hẳn lại xuất hiện ngay bên người một đại ma, song chướng liên tục đánh ra, hung hăng ập tới, đánh cho đại ma này phun màu tươi. Vốn đại ma là cảnh giới thần thoại, Dương Kỳ căn bản không thể đánh lén nhưng thực lực Dương Kỳ ở sâu trong vạn giới vương đô đã tăng vọt, lại vừa chém giết hòa long tổ sư, đạt được 2.000 tấm thôn thiên vương phù lục, tu luyện thêm bát bộ thân quyên, tìm hiếu huyên cơ, hô ứng với phân thân chu tiên, thực lực đã hơn xa lúc trước rồi. Cho nên lần này hẳn đánh lén, đột nhiên ra tay, đánh cho đại ma gần như phần thành nhiều mảnh. Mà đại ma này lại đang đối kháng với kiếm thuật của nữ tử, tập trung toàn bộ tinh thần và khi công, đầu có phòng bị di Dương Kỳ. Thực lực của Dương Kỳ cao thâm, lại dùng thiên sức chi dực có tốc độ cực cao, đại ma nọ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đánh cho một chưởng cực mạnh lên thân thế. Một chưởng này ẩn chứa khí công vô thượng của thần tượng Trần Ngục Kinh, cũng chuyển vạn tiến vào trong cơ thể đại ma này. Ái đại ma điên cuồng hét lên, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin nổi, giống như không tin được mình lại có thể bị ám hại vậy. Ba hô lạp hống, thần ma phong ấn, Dương Kỳ xuống tay rất tàn nhẫn, rất nhanh liền đánh lực lượng thành tế vào cơ thể đại ma, bắt đầu thi triển phong ấn. Từng đạo phong an đánh lên thân thể của đại ma này, khiến hắn chậm lại. Cùng lúc đó giai điệu vĩnh hãng thiên ca vang lên, các loại ánh sáng cũng đánh núng thân thể đại ma. Thôn tiên vương phù lục lại càng hung hăng hấp thu hết thảy nguyên khí trong cơ thể hắn. Hầu như chỉ trong mấy nhịp thở, thân thể đại ma bắt đầu nứt ra từng tắc một, sau đó biến thành một người tị hơn, trong tiếng kêu thê thảm liên bị Dương Kỳ phong ấn, thu vào trong thân thế. Một đại ma cảnh giới thần thoại đã rơi vào tay hắn rồi. Ha ha, Dương Kỳ trong lòng cười to. Thu hoạch lần này thật sự là phong phú. Trong nháy mắt, hẳn liền nhìn về phía một đại ma khác. Thiên ma kia thật không ngờ trong tích tắc Dương Kỳ đã trấn áp được huynh đệ của mình, một huynh đệ bị trấn áp, hẳn liền rơi vào thể hạ phong khi đối kháng với nữ tử và Dương Kỳ. Nữ tử liên tục tấn công khiến nó toát mồ hôi đầm địa, phản ứng không kịp nữa rồi. Thân thể Dương Kỳ giống như một con tôm lớn, tiếng tiếp bùng vọt tới đỉnh đầu đại ma, năm ngón tay chụp xuống. Một luồng khí tức khổng lồ chậm rãi sinh ra, không ngờ bao phủ cả thiên ma ương đó, khiến hẳn không thể động đậy được. Một luồng khí lưu như thác nước chảy xuống, lập tức vậy đại ma lại thành một quả trứng hôn độn lớn, cũng thu vào trong cơ thể. Hiện trường liên an tỉnh lại. Nữ từ thư kiếm, lắng lặng đứng nhìn Dương Kỳ trong chốc lát rồi nói, đa tạ đạo huynh kịp thời cứu viện. Nếu không thì để hai thiên ma này thoát đi, hậu quả thiết tướng không chịu nổi. Nhưng mong đạo huynh chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y là hai thiện ma này rất khó tiêu diệt, tạm thời có thế phong an mà thôi, lúc nào cũng nên cẩn thận, nếu không chứng xâm lấn tâm linh của đạo huynh, có thể khiến đạo huynh tẩu hỏa nhập ma. Không sao, Dương Kỳ cười ha hả nói, đây chỉ là một chút chuyện mà thôi. Ta tu luyện một môn huyền công lại cần thiên mạ làm vật dẫn, sau khi luyện hóa có thể tăng cường tu vi rất nhiều. Cô nương cũng không cầu khách khi quả, ta còn phải cầm ta người mới đúng. Nếu không có người kiềm chế thì ta cũng thể bắt được chúng thuận lợi như vậy. Hai thiên ma cảnh giới thần TH nghe lời này của Dương Kỳ, NG lại để luyện hóa làm vật dẫn, inh hãi, hai mắt lóc lên vẻ khiếp âm thao L sơ, người này có lai lịch gì, là M thế sao? Cách chương.